Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thô to sự lạp. Tác giả, Lão Tư Kích mở cửa làm buôn bán sợ nhất chính là cái gì? Sợ nhất đương nhiên là có người quấy rối. Chính như cùng phía trước sợ hãi bị người bát phân giống nhau. Làm ăn uống sẽ sợ hãi rất nhiều đồ vật, đặc biệt là như là hôm nay giống nhau. Mở cửa Lý Đức nhìn đến không phải đầy đất phân người, mà là hơn 10 thanh kiếm treo ở chính mình cửa. Nhi tạp, thô to sự lạp. Lý Đức sợ tới mức mồm miệng không rõ hướng bên trong chạy. Kia bộ dáng quả thực là trái tim nhỏ sợ tới mức bang bang nhảy. Nhìn chính mình cửa hàng ngoài cửa hơn 10 thanh kiếm, Lý Thông biểu tình trở nên có chút cổ quái lên. Hắn sao có thể không nhận biết, đây là Cát Thành dùng quá phi kiếm. Này đó vẫn là bọn họ loại này kim đan kỳ mới có thể đủ dùng. Đây là có ý tứ gì? Người đọc gửi lưỡi sao? Ca không có viết ngược a. Gãi gãi đầu, Lý Thông tò mò nhìn cửa huyền phi kiếm. Đi qua liền nhìn đến phía trên treo bao vây. Ai? Tò mò mở ra bao vây. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn bên trong trang đồ vật. Tin, còn có cái tiểu bình sứ. Dùng phi kiếm tới truyền tin. Này có tính không thời đại này em? Huống chi cái này tiểu bình sứ bên trong lại là cái quỷ gì? Lý Thông tò mò đem hơn 10 đem phi kiếm phía trên bao vây hủy đi xuống dưới. Có chút khiếp sợ nhìn Cát Thành. Này đó đều là sư môn nội trường lão phi kiếm. Này ít nhất đều là kim đan tu vi trở lên nhân tài có thể đem phi kiếm chỉ định đưa đến nơi này. Tới, đây là, Lý Thông kinh ngạc nhìn tin bên trong viết nội dung. Ta sát, này lão tử là hưởng thụ một phen xuất bản đại thần đãi ngộ a. Người đọc gửi thư a. Lý Thông thực kích động. Kiếp trước chính mình là một cái internet tay bút. Ở trên mạng có đúng lúc bình luận sách phản hồi. Có thể nói đây là internet thời đại phúc lợi. Có thể cho mỗi một cái tay bút đều có thể đủ trực diện người đọc đánh giá. Biết chính mình văn nơi nào ra vấn đề. Nhưng là ở internet hoành hành niên đại phía trước. Tạp chí loại tay bút. Bọn họ có thể đã chịu người đọc phản hồi chính là người đọc gửi thư. Có người đọc sẽ hoa tinh lực viết một phong thơ cho ngươi. Trình bày bọn họ quan điểm. Mà hiện tại Lý Thông liền hưởng thụ tới rồi loại này đãi ngộ. Ở không có thư bình khu cái này Cửu Châu Đại Lục. Có như vậy đãi ngộ. Đúng là không dễ. Lý Thông vẻ mặt hạnh phúc mở ra này người đọc gửi thư. Đọc này lương làm hoàn toàn tỉnh ngộ. Mở đầu khẩu hiệu liền rất có đặc điểm a. Lý Thông tiếp tục nhìn đi xuống. Dư nãi Thiên Sơn phái một tu đạo người. Nhập đạo 30 dư tái. Kính sợ thiên đạo. Kính sợ tiền bối. Sư trưởng. Sợ hãi thiên địa sợ hãi cao thủ. Run dùng mình lật sống tạm hậu thế. Hôm nay nhìn thấy tác phẩm xuất sắc. Quan chủ giác chi lời nói việc làm hoàn toàn tỉnh ngộ. 30 năm sống tạm ép dạ cầu toàn đổi lấy bất quá là gia súc giống nhau an bình. Chúng ta tu đạo vì không phải bộ dáng này. Từng nay nhiệt huyết từng nay lời nói hùng hồn sớm bị 30 dư tái tu đạo sinh hoạt ma bình. Nhưng mà hôm nay tác phẩm xuất sắc lại một lần bốc cháy lên ta nhiệt huyết. Chúng ta tu đạo người. Lấy đại nghị lực nhìn trộm thế gian thiên đạo. Muốn không phải sống tạm hậu thế gia súc giống nhau sinh hoạt. Muốn chính là bảo hộ chính mình bảo hộ chính mình tín niệm, muốn chính là làm chúng ta tuần hoàn thiên địa chí lý. Ta hiện tại liền phải đứng lên trực diện những cái đó ở môn phái trung tác oai tác phúc người. Ta muốn giống vai chính giống nhau, thẳng thắn chính mình lưng, thà rằng đứng sinh không muốn quỳ chết. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn chính mình trong tay tin. Này ni ma nơi nào là cái gì người đọc gửi thư? Này rõ ràng chính là một phong minh trí thư. Người này nhìn dáng vẻ đúng là trường kỳ ở môn phái bị khi dễ đối tượng. Hiện tại hắn muốn đứng lên. Tuy rằng Lý Thông đã sớm biết tiểu thuyết có đôi khi sẽ làm một bộ phận người ở một mức độ nào đó. Đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng rất nhiều thời điểm loại này ảnh hưởng đều là muốn xem vai chính hành động. Cho nên ở rất nhiều thời điểm hắn đều là tận khả năng làm vai chính hành vi có vẻ chính năng lượng. Một chút, lúc ấy hôm nay hắn chấn kinh rồi. vai chính phản kháng người xấu khi dễ. Thế nhưng bị vị này bị khi dễ người tu chân đại vào. Hơn nữa hắn cư nhiên thật sự tính toán phản kháng. Bất quá như vậy cũng hảo. Lý Thông hơi hơi lay động đầu. Đêm này một phong người đọc gửi thư đặt ở một bên. Tiên hiệp, liền tính là tiên. Trong xương cốt cũng có hiệp khách tinh thần. Nếu là mất đi này hiệp khách tinh thần, kia chỉnh quyển sách liền không có khí khái. Lý Thông nói xong mở ra hắn cái kia cái chai. Cái chai thượng còn dán một chương giấy. Dư tu hành 30 dư tái chưa từng phát hiện hành khí tán một loại trí bảo. Chỉ có 2 viên tham hoàn luyện khí kỳ dùng có thể khôi phục linh khí. Cảnh giới đột phá trúc cơ kỳ lúc sau tham hoàn không có trọng dụng. Tặng cùng tiên sinh, vọng tiên sinh có thể viết ra càng tốt tiểu thuyết. Này Nima, có tính không là đánh thưởng. Ở trong thế giới internet đầu, đánh thưởng đều là tiền. Ở cái này Cửu Châu đại lục bên trong, người này thế nhưng cấp chính mình đánh thưởng 2 viên tham hoàn. Này ta có tính không là thu được đệ nhất bút đánh thưởng. Có chút hưng phấn nhìn cái này bọc nhỏ. Lý Thông lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía mặt khác 10 mấy bao vây. Nếu là nơi này đầu đều là đánh thưởng nói. Nuốt khẩu nước miếng. Hắn tiếp tục mở ra cái thứ 2 bao vây. Bên trong đồng dạng vẫn là một phong thơ cùng một cái tiểu bình sứ. Bất quá cái này phong thư đuổi kịp một phong bên trong thư tín nội dung liền hoàn toàn bất đồng. Về hành khí tán, Ngô nghiên cứu 20 ngày. Rốt cuộc đối này tiến hành rồi cải tiến. Luyện chế càng thêm dễ dàng. Yêu cầu dược vật cũng càng thêm tinh chuẩn. Đồng dạng dược vật ít nhất có thể luyện chế nhiều một thành hành khí tán. Hiện đem cải tiến lúc sau hành khí tán bám vào mặt trái. Vọng tiên sinh sửa đổi thư chung phối phương. Chúng ta người trong tệ quét tự chân rất nhiều đan phương không muốn công khai. Bội phục tiên sinh chi dũng khí. Liêu biểu tấc lòng không thành kính ý thỉnh tiên sinh vui lòng nhận cho. Cái kia bình nhỏ trang chính là tràn đầy một lọ tử hành khí tán. Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Này có tính không là bị đánh thưởng. Lý Thông thực vui vẻ. Tuy rằng này hẳn là xem như người đọc hỗ trợ hoàn thiện tiểu thuyết. Này cũng coi như là một cái không tồi kiến nghị. Liền cùng thư bình khu. Từ từ, thư bình khu. Ta như thế nào đem như vậy quan trọng đồ vật quên mất. Nói Lý Thông vỗ đùi. Nếu cái này ngọc giản có thể làm được như là local area network giống nhau hiệu quả. Kia như vậy chính mình vì cái gì không làm như vậy. Cái gọi là internet trên thực tế chính là một cái bao trùm toàn cầu local area network mà thôi. Phóng đại tới xem cái này chuyện công ngọc giản kỳ thật cũng là giống nhau. Cát Thành, Lý Thông gọi tới Cát Thành, chỉ vào này đầy đất bình luận sách, này đó là như thế nào đưa lại đây? Mỗi cái môn phái đều có nhất định thăm người thân thời gian, đều có thể cho bổn môn trường lão truyền lại thư nhà, lại hoặc là có cái gì thư tín, đều có thể cùng nhau phát ra đi. Chỉ sợ đây là bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật. Chỉ là hôm nay cùng nhau dùng phi kiếm truyền tới cho ngươi. Làm rõ ràng cái này Thiên Sơn phái vận tác. Lý Thông lúc này mới gật gật đầu. Như vậy chúng ta có thể hay không ở cái này chuyện công ngọc giản phía dưới sáng lập một khối địa. Phương, chuyên môn dùng để đặt này đó bình luận sách như thế nào? Lý Thông cười hắc hắc. Nơi này có thể đổi mới. Như vậy vẽ ra tới một mảnh địa phương. Chuyên môn dùng để đổi mới bình luận sách. Hẳn là cũng không phải việc khó mới là. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.